có 3 viên. Hắn giá trị chi cao, không cần nói cũng biết. Năm đó hắn lập xuống đại công, tìm về tinh kim giáp dạ dày lúc, dù Phượng Tiên từng tặng hắn 10 cái, mà kia, vẫn chỉ là phẩm giai hạ đẳng hoán huyết đại đan. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ tâm niệm vừa động, một viên chỉ cần 3 loại bình thường dược liệu nấu chín, tay nắm phổ thông đan dược, liền hóa thành đỉnh tiêm hoán huyết đại đan. Cái này, liền là thần thông lực lượng. 3. Dương một con ngón búng ra, một đạo bóng trắng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhảy bật lên, đem khẩu phần lương thực nuốt vào. Tương tự đan dược, chó trắng 3 tháng 1 viên, tiểu thập năm không có gián đoạn qua. Chó trắng rơi xuống đất, miệng bên trong phát ra nũng nịu giống như ríu rít âm thanh. Không có, mau cút xéo. Dương Ngục cười mắng một câu, đem cái này bán manh lão cậu đạp về hậu viện, đi xem lấy điểm kia 2 cái tiểu gia hỏa. Hậu viện kết nối lấy một chỗ nho nhỏ diện võ trường, vẫn là chưa trưởng thành bộ dáng tiểu gia hỏa, thả chó lao nhanh, gào thét tới lui. 5 năm trôi qua, cái này thiên sinh 10 đầu tím mệnh, nhất định là sơn hải thứ nhất thần tiểu gia hỏa, thần dị càng phát ra hiển hiện. Tụ linh thể chất cũng phát huy cực lớn hiệu dụng, lớn như vậy vương phủ, linh khí độ dày đặc, đã siêu bên ngoài phủ gấp 10. Thậm chí cả tòa Tây Bắc Đạo Thành, tính cả phụ cận trăm dặm chi địa, cũng so với nơi xa muốn nồng đậm rất nhiều. Đọc 4-5 năm sách, so với những năm qua, tiểu đệ hiểu chuyện rất nhiều, có lẽ nên dạy hắn võ công rồi. Dương Ngục trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trời sinh 10 tím mệnh, tiểu gia hỏa này, theo hầu từ không cần nhiều lời, tập võ, lại là muốn phát tiết hắn cái này một thân tràn đầy tinh lực. Trong lòng động niệm, nhưng cũng không có vội vàng đến bây giờ liền đi, ngừng chân một lát sau, Dương Ngục quay người trở lại tiểu viện. Trong tiểu viện, có tiếng gió rít gào, hình như có người tại kéo dài thổ tức, nhưng bắt thường nhìn lại, nhưng lại không có gì cả. Kia là Chân Ngôn đạo nhân, đang diễn luyện võ đạo. Hô, hút, tiểu viện bên trong, lão đạo từ đẩy quyền cước, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng toàn bộ tiểu viện khí lưu, đều theo quyền cước mà động. Khi thì đông, khi thì tây, nhấc lên trận trận sóng khí, đập ở trên vách tường, đều phát ra trận trận oanh minh. Khép lại cửa sân, Dương Ngục không có tiến lên, chỉ là lặng lặng nhìn. Không có nhục thân, lại vẫn nhưng tập luyện võ công, cái này, nếu là lưu truyền ra đi, đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Hô, hồi lâu sau, lão đạo mới dừng lại động tác, như khi còn sống giống như phun ra lấy khí tức, mà thân hình, cũng theo cơn tức này, mà động. Ông, hoảng hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh giao thoa, lão đạo thân hình, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, lại hóa thành một nhánh lá cầu trương thương tùng. Khoa, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Thương tùng đã là nứt ra, Chân Ngôn đạo nhân té ra ngoài. Có nói ý, cũng khó thành hắn hình a, khó trách Huyền Bá đem từ hư đến thực so sánh trúc cơ sáu quan. Lão đạo than thở một tiếng, không có thể xác, đi lại di gian, khó, khó, khó. Năm đó Triệu Vương gia đi qua một bước này, cũng dùng hơn 10 năm, ngài âm thọ còn rất dài, làm gì nóng lòng nhất thời. Nghe được Dương Ngục an ủi, lão đạo không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Gân, da, xương, bẩn, tủy, não, cái này 6 bước, ngươi sợ là muốn đi xong. Nào có dễ dàng như vậy, Triệu Vương gia năm đó, giống như cũng kẹt tại hóa tủy mô não cửa này, không có lão nhân gia người kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi theo gió rơi xuống đất, tại tiếng nói phiêu đặng ở giữa, lăn khỏi chỗ. Đón gió liền dài, mấy cái trong chớp mắt, đã hóa thành một mặt giáp thần ảnh. Ta liền cũng kẹt tại một bước này. Siêu bước lên trước người, cho tới bây giờ không phải là nói đơn giản như vậy. Nhất là, cái này tiền nhân. Cũng là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, siêu viện cổ nay đại tông sư cấp nhân vật. Trương Huyền Bá cả đời tu luyện, lão đảo từ không tới có sáng lập ra ý chí tu luyện, thực là nghĩ người chỗ không dám nghĩ hành động vĩ đại. Chỉ ít, tại gặp được Trương Huyền Bá trước đó, Dương Ngục chưa hề nghĩ tới, có thể đem ý chí xem như người đến luyện. Đây quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân. Trước sau 5 năm, Dương Ngục liên tiếp ngưng luyện ra gân, da, xương, bẩn, tủy, 5 cửa thành tựu. Cái này cố nhiên là mệnh số sữa, đại vận gia trì công hiệu. Nhưng truy cứu nguyên nhân, cũng vẫn là vị kia Triệu Vương gia vật lưu lại, quả thực tường tận đến hậu thế người tập võ, chỉ cần làm từng bước, liền nhất định thành tựu. Cho nên, Dương Ngục cũng không cảm thấy mình 5 năm tu thành có gì đặc biệt hơn người, bắt chước lời người khác, như thế nào lại khoe khoang tự ngạo. Tương phản, không đường có thể đi, mới là gặp mặt thật thời điểm. Chật chật, nhưng Chân Ngôn lão đạo cũng có chút tắc lưỡi. Hắn duỗi ra vẫn có một ít trong suốt bàn tay đụng vào trước người mặc giáp thần nhân, xúc tu ấm áp, trở tay chế trụ nó phần gáy, dưới đường đi trượt đến bên hông. Thẻ, mặc giáp thần ảnh đưa tay, bắt lấy lão đạo tay. Hạo tiểu tử, sinh động như thật a, nếu không phải vẫn có thần quan chưa cởi, mắt bên trong vô thần, lão đạo cơ hồ coi là đây là chân nhân. Chân Ngôn đạo nhân có chút sợ hãi than, Đây cũng không phải là tụ khí hóa hình, đùa bận cương phong trò vặt, mà là chân chính, từ hư hóa thực, có thể xưng thần dị. Hắn chính mình cũng là tu mấy năm lâu, ngày đêm chưa ngừng, cũng coi như cần cù, nhưng cho đến tận nay, tầng kia gia, cũng đều còn chưa tu luyện ra. Lại xây, cũng là xây không trở thành sự thật người. Dương Ngục tự nhiên minh bạch lão đạo lời nói bên trong có nhiều tán dương, khẽ lắc đầu. Triệu vương gia bản ý, cũng không phải muốn đem tự thân ý chí tu luyện trưởng thành, truy cứu căn bản, là muốn linh dục hợp nhất, lấy dòm võ đạo cực điểm phía trên, nhân tiên. Thần ý thực chất không phải mục đích, linh dục hợp nhất mới là. Lấy tính bổ mệnh, lấy mệnh bổ tính, tính mệnh song tu, không thiếu sót không tì vết, là vì nhân tiên. Cho nên, trúc cơ sáu ánh sáng cửa ải cuối cùng, kỳ thật không quá trọng yếu, ý chí bản thân, liền là tư duy chi kéo dài. Trương Huyền Bá chưa đi này bước, bởi vì hắn võ đạo, duy ngã bá đạo, không cần ý chí khác sinh linh tính. Điểm ra này bước, bất quá là lưu cho hậu nhân lựa chọn chỗ trống. Nói cách khác, giờ này khắc này hắn, đã có lấy linh dục hợp nhất, trên dòng nhân tiên cơ sở. Nhân tiên, nhân tiên. Lão đạo trong lòng không hiểu có chút xúc động, trầm mặc một chút, mới nói, ý chí tu luyện đến tận đây, ngươi tự giác cùng lúc trước, có gì khác biệt, khác nhau. Dương Ngục nghĩ nghĩ, nói, lần trước lão yêu chết quá nhanh, chưa kịp nếm thử. Lão đạo cười khổ lắc đầu, lại hỏi, giờ phút này, ngươi võ đạo đã đi đến cực điểm tận, tiên đạo nửa bước khó đi, tiếp xuống, muốn làm gì? Là theo ngươi trước đó suy nghĩ, đi hiểm đánh cược một lần, vẫn là, cô, một sợi gió nhẹ thổi qua. Hùng tráng mặt giáp thần trong nháy mắt sụp đổ, như nước giống như ngược dòng trở lại. Dương Ngục khẽ nhả trọc khí, nên đi giết người. Hô hô, tán ngoại hàng phong thổi vào quan nội, cuối thu chưa qua, gió lớn tuyết đúng hạn mà tới. Cơ hồ là trong vòng một đêm, tán ngoại ba đạo Cửu Châu đã hết phủ thêm ngân trang. Chỗ ba đạo chỗ giao giới đại diện sơn, cũng là phong tuyết tỏa khắp, vạn thú ẩn núp, hết thảy sinh cơ quy hết về bên trong. Xa xa xa, nhẹ rung rơi trên người tuyết động. Lục Thanh Đình tại trên núi hoang ngắm vọng thần sơn, chỉ thấy phong tuyết tỏ khắp dưới, sương mù mông lung, dù cho là hắn, cũng không nhìn thấy hắn bên trong nửa điểm vết tích. Kìa lão yêu quái, thật không có chết. Trong lòng của hắn trầm xuống, cách đó không xa ngồi trên mặt đất, nướng tay gấu ngư Bạch Mi không khỏi cười nhạo một tiếng. Tuổi còn nhỏ, bệnh đa nghi như này nặng, lão đạo nói cho ngươi mấy lần, ngươi là nửa điểm không tin. Không phải không tin, mà là... Lục Thanh Đình cười khổ. Hắn ở đâu là không tin? Thật sự là không muốn tin tưởng. Hôm đó Định Dương Thành một trận chiến về sau, mấy lớn võ thánh không được biết, Huyền Không Sơn cùng Đại Thiềm Tự, Lạng Kha Tự các đệ tử, lại quả thực nhận lấy chấn động to lớn. Về núi mấy năm này, ý chí tinh thần sa sút đếm không hết. Kia lão yêu, thực đã không phải người. Nàng nếu như thế hiếu sát, nơi nào đến phiên Dương Ngục, trong 3.000 năm những cái kia vị đại tông sư, sớm đem nó giết. Trương Nguyên Chúc như kia trên trời rơi xuống sát tinh, vì sao giam cầm hắn tại đại diện sơn? Không phải không nghĩ giết, thực giết không được. Đang khi nói chuyện, Ngư Bạch Mi cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Thực sẽ giấu, lão đạo thế mà cứng rắn tìm không được. Đại diện sơn mạch, vượt ngang ba đạo chi địa, bên trong cực lớn, hắn biết rõ liên sinh giáo tổng đà ở chỗ này, lại khắp nơi tìm không đến. Tự tại Trương Huyền Bá tay bên trong hủy diệt một lần về sau, liên sinh giáo tổng đà, liền giấu ở quần sơn trong, dù là trong đó giáo chúng, thậm chí thánh nữ ra vào, đều muốn phong cấm ngũ giác. Chờ đi. Lục Thanh Đình cũng ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, cảm thụ được bốn phía tỏ khắp linh khí, nếm thử bắt giữ. Định Dương Thành một trận chiến về sau, hắn cuối cùng tại Ngư Bạch Mi chỉ điểm tìm được cửa trước một hiếu, đi tới võ thánh cánh cửa. Đáng tiếc, linh khí rất khó khăn bắt giữ, thật lâu, cũng không thể bắt lấy một sợi. Nhìn xem Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi thần sắc hòa hoãn. Cái này bị, nếu là không chết, lão đạo đem chân khí truyền cho ngươi, giúp ngươi một tay. Sư thúc tổ. Lục Thanh Đình trong lòng sầu não, đang muốn nói chuyện, đã thấy nhà mình sư thúc tổ đuôi lông mày bốc lên, theo chi vọng đi, đã thấy một khuôn mặt mỹ lệ nữ tự áo trắng, chẳng biết lúc nào đi tới dưới núi hoang, dưới linh tiên. Lục Thanh Đình nhận ra người, không khỏi có chút kinh ngạc, thế nào lại là nàng? Định Dương Thành một trận chiến về sau, liên sinh giáo sinh ra nhiễu loạn lớn, cuối cùng, liền là nàng này tru sát phản loạn mấy đại trưởng lão. Bây giờ, đã là liên sinh giáo tổng đà ngoại vụ đại trưởng lão. Vô song sư tỷ mệnh ta mang hai vị nhập tổng đàn một lần, dư linh tiên lợi ích mà ý nhiều. Lục Thanh Đình đứng dậy, nhíu mày, có gì bằng chứng? Dám hiện thân hai vị trước người, không tính bằng chứng. Dư linh tiên quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, vứt xuống hai bộ đạo phục, xoay người rời đi. Tiểu cô nương này tư chất, lại không thể so với người kém a. Nếu có thể ngoại trừ lão yêu, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Tiếp nhận phục sức thay đổi, Ngư Bạch Mi có chút khen ngợi. Lại có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nguyên Không Sơn thế hệ này, có thể vào hắn mắt, chỉ có Lục Thanh Đình cùng Cố Khinh Y, nhưng nó là nhân tài tàn lụi. Vậy phải xem nàng khi nào tìm được đạo quả, cái này cách xa một bước, vây chết đại tông sư, đếm không hết. Lục Thanh Đình đổi lấy quần áo. Liên Sinh Giáo, là đến nay tồn thế cổ xưa nhất, cũng là mạnh nhất giáo phái, tương truyền trong giáo chính đại bí thuật chân truyền, đều có thể thành tựu võ thánh. Nhưng trên thực tế, Liên Sinh bà lão về sau, hơn 3.000 năm, Liên Sinh Giáo chỉ xuất nửa cái võ thánh. Ngư Bạch Mi lắc đầu bật cười, không nói gì. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, trên đường đi lại không bất luận cái gì ngôn ngữ mặc cho Dư Linh Tiên mang theo, tại một chỗ cực ẩn bí chi địa, tiến vào ngọn núi bên trong. Lần trước tổng đàn hủy diệt về sau, tổng đàn liền chuyển vào dưới mặt đất, nơi đây bốn phương thông suốt, không ai dẫn đường, võ thánh cũng tìm không được chân chính chỗ. Dư Linh Tiên là hai người nói chú ý chỗ, cũng cảnh cáo. Ngãi, nàng không tại tổng đàn, nhưng tổng đàn bên trong có nàng bay đạo thuật, từng có võ thánh bị trọng thương, chết tại trong đó, không được chủ quan. Nói xong câu đó, Dư Linh Tiên chỉ đem đường, lại không mở miệng. Ngư Bạch Mi hai người đều là lão giang hồ, liếc nhau, đeo lên mũ trùm, từ được hai mắt, đều giả bộ như Liên Sinh Giáo chúng. Sơn động thật dài, ba người đi ước chừng gần nửa canh giờ, trước mắt mới có sáng ngời. Lục Thanh Định ngưng thần nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình. Đây là đào rỗng nhiều ít ngọn núi. Từng chiếc ánh nến từ hai bên vách núi một mực lan tràn ra mấy trăm trượng cũng không thấy cuối cùng, mà trong lòng núi, đèn đuốc càng treo cao hơn tại hai cao hơn 10 trượng. Địa cung này chi lớn, cơ hồ, nhưng cùng một tòa thành nhỏ so sánh, liếc nhìn lại, các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, sợ không phải có thể chứa đựng mấy vạn người nhiều. Mà so với địa cung càng thêm làm người khác chú ý, là địa cung bên trong, cao thấp không giống nhau, lớn nhỏ không đều, thấp nhất, cũng có hơn 10 trượng chi cao, tượng thần. Nàng hẳn là có bảy thân. Lục Thanh Đình đột nhiên truyền âm. Ngư Bạch Mi nhíu mày, cũng từ gật đầu. Chính đại tượng thần mặc dù đều có hương hỏa, nhưng chỉ có kia hai tòa trước tượng thần không có tính chúng hội tụ, mà hắn bên trong có một tòa, đã vỡ ra. Hắn hạp mắt ngưng thần, vứt bỏ địa cung bên trong như có như không cầu nguyện âm thanh, tìm được quen thuộc mà xa lạ khí cơ. Quả nhiên, kia phượng vô song không gạt ta các loại, cái này trong lòng núi, quả nhiên cất giấu bà lão hóa thân, mà lại cũng không như Định Dương Thành bên trong cường hoành. Ngư Bạch Mi ánh mắt sáng lên. Hắn tuổi thọ không đủ 3 năm, nay đến căn bản không gì kiên kỵ, chết ở nơi đó không phải chết. Nếu là có thể liều chết cái này, lão yêu quái. Ý niệm lóe lên, Ngư Bạch Mi liền từ lúc tiêu tan, hắn dù không sợ chết, nhưng lại minh bạch, liều chết người lão quái kia vật một con hóa thân cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn này đến, vì cái gì cũng không phải một hai cổ hóa thân. Ầm ầm, ba người tiến vào địa cung chưa lâu, đột nhiên nghe được một tiếng chuông vang, tiếp theo, hình như có sấm rền nổ vang ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tiếng vang không ngừng, dẫn tới rất nhiều giáo chúng nhao nhao ra khỏi phòng. Bị phát hiện rồi, Lục Thanh Đình trong lòng giật mình, đầu kia, Ngư Bạch Mi lại là nhịn không được nhướng mày. Tiếng chuông quanh quẩn chớp mắt, trước đó hắn cảm giác được, kia giống như đang ngủ say bên trong khí tức, đã hồi phục lại. Địch tập, tiếng chuông quanh quẩn mấy cái trong nháy mắt, mới có người tìm được thanh âm nơi phát ra. Kia là một chỗ tĩnh mịch hắc ám sơn động, không biết thông hướng cái nào chỗ sơn phong, tiếng chuông như sóng, từng lớp từ bên trong truyền ra. Đàn, đàn, đàn, trầm thấp hùng hậu tiếng chuông, từ xa đến gần, thanh âm, cũng càng lúc càng lớn. Lúc đầu đã là cực lớn, vài tiếng về sau, quả thực như sấm điếc tai bờ, đinh tai nhức óc, không ít khoảng cách lân cận, tức thì bị sóng âm chấn thương, ho ra máu. Vâng, ngươi, khàn khàn, già nua. Còn có chút tối nghĩa thanh âm từ địa cung bên trong vang lên, vượt trên quanh quẩn tiếng chuông. Ngư Bạch Mi trong lòng siết chặt, vô ý thức đè xuống thất kiếp kiếm, đồng thời, địa cung các nơi, đáp ứng lời mời, mà đến rất nhiều cao thủ, cũng nhao nhao đề khí cảnh giới. Đạp đạp đạp, tiếng chuông tiêu trừ, tiếng bước chân tái khởi, không cao không thấp vượt trên già nua thanh âm. Manh, tiếng bước chân biến mất chớp mắt, cuồn cuộn khí lưu từ bên trong hang núi kia phun ra mà ra, phía sau, một ngụm thanh đồng chuông lớn kịch liệt chấn động. Đánh tới hướng địa cung bên trong tượng thần. Đương nhiên là ta. BS, cầu điểm nguyệt phiếu đi, gấp đôi nhanh hơn, khụ khụ. Manh, chuông lớn hoành không, giống như như lưu tinh trụy nhập đầm sâu, không khí tựa như cuồng phong bên trong trang giấy đồng dạng điên cuồng rung rung. Hào đẳng khí lưu chỉ một thoáng bài không phá sóng, nương theo lấy to lớn sóng âm bốn hướng quét ngang, thổi lên mạng lớn bụi mù. Kinh phong tỏ khắp phía dưới, Ngư Bạch Mi mí mắt cũng không khỏi cuồng loạn, vạn không nghĩ tới mấy năm không thấy. Vị gia này càng phát buông thả lộ mãn. Đây chính là người ta hang ổ. Dương ngục, già nua, trống giận trầm thấp giống như từ lòng đất truyền ra, một sợi u quang lóe lên ở giữa đâm rách trùng điệp mây mù. Lôi cuốn lấy khí lưu cương phong, hóa thành một con lông tóc mọc thành bụi, giống như hổ giống như vượn bàn tay, trùng điệp chụp về phía rớt xuống chuông đồng. Ngươi quá làm càn. Ông, đại âm hy thanh, dường như cái chuông này sóng đã vượt qua người tai có thể bắt được cực hạn. Trước một sát, địa cung bên trong tuôn ra rất nhiều liên sinh cao thủ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cảm thấy một đoàn vân khí từ chuông, trảo ở giữa nổ tung. Nhanh chóng mảnh vô cùng thổi tan từng chiếc đèn đuốc, càng nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Nhưng nháy mắt sau đó, đau đớn kịch liệt liền từ hai lỗ tai truyền lại đến trong đầu, toàn thân, khiến cho bọn hắn không khỏi phát ra từng tiếng kêu thảm đến. À, vẹn vẹn một cái chớp mắt, chuông, trảo tương giao chỗ, phương viên mấy trăm trượng người ngã ngựa đổ, hai mắt biến thành màu đen, đầu óc vù vù đều có chi. Sóng âm, là đủ để giết người. Liên sinh địa cung, chính là một giáo chi tổng đà, có thể tiến vào ở giữa. Không khỏi là tập võ nhiều năm, thể phách cường hoành hạng người. Nhưng lần này, vẫn là có không ít người bị đánh vỡ màng nhĩ, thậm chí, một cái không quan sát lại bị đánh chết tại chỗ. Manh, cuồng bạo khí bạo vân tứ hướng đánh ra, thổi tắt ngàn ngọn đèn ánh nến đêm, thổi ngã mạng lớn phòng ốc, tỏ khắp bụi mù cơ hồ đem trọn tòa địa cung, đều bao phủ tại bên trong. Hô, Lục Thanh Đình mí mắt rung lên, chỉ cảm thấy thân thể đều rất giống bị điện giật đồng dạng rung mạnh bắt đầu, xương cốt, nội tạng đều một mảnh tê dại. Hắn dư quan đảo qua, trước sau mấy chục người lăn đất hồ lô cũng giống như, ôm đầu không được kêu rên, thất hiếu, đều đang chảy máu. Hung ác như thế, người bạch mi trong lòng, đều là nhảy một cái. Lần này va chạm, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, vị này giống như so 5 năm trước, lại mạnh một mạng lớn. Cái này sao có thể? Đổ nặng ngàn cân chuông lớn, ông một tiếng bị chấn thành một mịn, cùng nhau biến mất, còn có kia giống như hổ giống như vượn cự trảo. Làm càn, cửa đường hầm. Dương Ngục hiện thân, hắn ánh mắt như lửa, quan sát cả tòa địa cung, đột bước ra một bước, rơi vào phụ cận một cái tượng thần đỉnh đầu. Hoặc, tiếp theo một cái chớp mắt, tượng thần rạn nứt, toàn bộ đầu lâu, đều bị một cước giẫm nát. Ngươi, ở phía sau hắn, dẫn đường nữ tử giật mình mặt như màu đất, tay chân phát run, cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất. Địch tập, có địch, giết a. Ngươi dám khinh nhờn lão mẫu. Cho đến lúc này, địa cung bên trong một đám liên sinh cao thủ mới từ to lớn tiếng va chạm bên trong lấy lại tinh thần. Hiển nhiên người tới chân đạp tượng thần, từng cái con mắt phím hồng, rống giận trùng sát mà lên. Ra tay, những người này khẽ động, Lục Thanh Đình cũng kịp phản ứng, thân hình lóe lên, kiếm quang tùy theo như thác nước giống như tràn ra, đem trùng sát trước nhất cả đám nhốt lại hắn bên trong. Hắn là đương đại huyền không sơn xuất sắc nhất đệ tử, sở học đều là đỉnh tiêm võ học, giờ phút này cửa trước đã mở. Ra tay tất nhiên là cực độ chi lăng lệ, mà hắn một màn này tay, đám người bên trong lại bắn ra từng đạo kinh lực đến, tới phối hợp, thẳng hướng liên sinh giáo rất nhiều cao thủ. Rải rác ánh nến dưới, một trận đại chiến liền từ bộc phát ra, trong khoảnh khắc máu chảy thành sông, mùi máu tươi đè lại qua cho bụi mục nát hương vị. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ngư bạch mi thấp tụng đạo hiệu, từ đám người bên trong đi ra, hắn dư quan đảo qua, đã thấy cung bắc mới, cũng có một người đi ra, kia là lấy thân mang áo bào xám. Không đeo trường kiếm trung niên nhân, hắn thần sắc lạnh lùng, trên mặt có dữ tợn vết kiếm. Bước chân hắn không vội không chậm, ngăn ở trước người hắn rất nhiều cao thủ, liền bị kiếm khí vô hình cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí, bộ thanh lưu không đến, liền phái một cái kiếm đồng. Thanh âm già nua, từ địa cung chỗ sâu truyền đến. Hay là nói, ẩn vào trong bóng tối, đang chờ đợi ám sát lão thân. Lôi hành tử, nâng kiếm mà đến. Trung niên nhân kia khàn khàn đáp lời. Thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chăm hắc ám bên trong địa cung, khí tức của hắn, tông sư, mà thôi. Nhưng một thân kiếm khí lại là lăng lệ đến cực điểm, có liên sinh giáo tông sư từ hắc ám bên trong giết ra, không đến hợp lại, liền bị chém thành thịt nát đầy đất. À, phá toái tượng thần đỉnh đầu, Dương Ngục đột nhiên nhíu mày. Hắc ám đối với hắn mà nói, như là không tồn tại, xa xôi gần phân nửa thành trì, hắn cũng nhìn thấy chậm rãi, mà đến người. Nếu như nói, kia là người, quả nhiên không phải người. Ngư bạch mi muộn màng nhận ra, nhưng cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng. Hắc ám bên trong, trầm thấp bước chân từ xa đến gần, chém giết bên trong liên sinh giáo đồ, đều hướng về quỳ bái, nhưng chợt liền bị dọa ngẩn ở tại chỗ. Từ hắc sơn bên trong đi ra người, thân cao gần hai trượng chi cao, lông tóc nồng đậm, như một đầu to lớn viên hầu. Mặt xanh nanh vàng, khí tức hung lệ, tạo súc chi thuật. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, thông ô phía dưới, thấy được con quái vật này, nền tảng. Vượng ma. Sở trường về tạo súc chi thuật cao thủ tạo vật, để hắn ghé mắt chính là, cái này vượn ma không phải khôi lỗi, không phải luyện thi, mà là tạo vật. Tạo vật, sớm nghe nói liên sinh giáo, có một môn thần dị luyện thể chi thuật, cần phân tích nhân thể cấu tạo, giống chim thể phách mà nhập môn. Ngư bạch mi cầm trong tay thất kiếp kiếm, thân thể đều đang run rẩy. Sư thúc à, sư thúc, Nguyên Không Sơn đối với giang hồ võ lâm bên trong các loại kỳ công bí thuật hiểu rõ, thiên hạ không có có thể so. Giống nhau môn này tạo xúc chi thuật, người bên ngoài chỉ biết, môn này bí thuật, sau khi tu luyện thành, vừa vặn cổ gấu tượng chi lực, hổ báo chi nhanh chóng mảnh nhanh nhẹn, ân chim con mắt lực, luyện chi chỗ sâu càng có thể thân có bách thú chi lực, bách cầm chi hình. Nhưng hắn lại biết, này thuật, nhưng sửa người huyết nhục, đem nhân hóa làm heo chó dê bò, ăn có thể đoạt thọ. Sư thúc của hắn, ngay tại hơn 300 năm trước, chết tại đại diện sơn, bị lão ẩu này, xem như ăn thịt ăn hết. Người đáng chết a! Nương theo lấy kiếm minh một tiếng, Ngư Bạch Mi dẫn đầu giết ra, một thân hắn kiếm giống như chiếu phá vẻ lo lắng thiểm điện, chỉ một sát, liền quán xuyên trăm trượng hư không. Kiếm quang như thác nước như rồng, hướng về kia đầu vượng ma cuốn giết tới. Trống! Kia vượng ma gào thét một tiếng, chỉ lấy một cặp móng, đón nhận Ngư Bạch Mi. Banh! Cơ hồ là đồng thời, đại địa chấn chiến, một tiếng cự tượng dậm chân tê minh âm thanh vang vọng, một đầu đứng thẳng người lên cự tượng, cũng bào hiếu lấy va chạm tới. Mà cái này, giống như chỉ là mới bắt đầu. Đèn nhánh địa cung chỗ sâu, các loại bào hiếu tiếng đào thét tùy theo mãnh liệt, từng đầu giống như người giống như thú quái vật trùng sát mà ra. Vượng ma, tượng ma, sư ma, hổ ma, báo ma. Chỉ một thoáng, địa cung bên trong liền bị thú rống cùng tiếng kêu thảm thiết nhét đầy. Những quái vật này vô tư không phát hiện, càng không cái gì địch bạn phân chia. Dù khí cơ khóa chặt Dương Ngục bọn người, nhưng cũng không quan tâm thuận tay nghiền chết cạn ở trên đường liên sinh giáo chúng. Thứ quỷ gì? Trường kiếm cơ hồ bị chấn tuột tay, Lục Thanh đình mảnh, nhưng trở lại, chỉ thấy được một đầu cực giống con báo quái vật tại trắng trận đồ sát lấy liên sinh giáo rất nhiều cao thủ. Tốc độ kia cực nhanh, nanh vuốt càng là sắc bén đến cực điểm, những nơi đi qua, đều là chân cụt tay đứt, hung ác dị thường. Mà càng thêm đáng sợ chính là, cái này Niu Yêu cũng giống như quái vật về sau, còn có các loại dữ tận hung ác đồng loại, trào lên như thủy triều đồng dạng, như muốn đem tất cả mọi người bao phủ. Giết! Cái này! Tài nâng kiếm sắc lôi hành tử, cũng vô pháp an tọa, nương theo lấy một tiếng quát khẽ, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ đến cực điểm kiếm khí tung hoành, nghênh hướng rất nhiều phát ra ngang ngược tê minh hung ma. Đại chiến, tại chớp mắt đình trệ về sau, lại lần nữa bộc phát, lại so với trước đó càng thêm huyết tinh, hung tàn. Giờ này khắc này, vô luận địch bạn, tất cả mọi người tại chém giết lẫn nhau, hoặc thẳng hướng lẫn nhau, hoặc thẳng hướng hung ma. Lớn như vậy địa cung, trong lúc nhất thời, thành huyết nhục sa trường. Chỉ có tượng thần phía trên Dương Ngục ấn đao mà đứng, động cũng không động. Hắn trong mắt mà đứng, quan sát chiến trường, nghe núi thở sóng thần cũng giống như tiếng chém giết, cũng thờ ơ. Hù, một đầu sinh ra hai cánh, hình như con dơi hung ma bào hiếu đánh tới, cũng không đến gần thân, liền bị kình phong dạo sát thành thịt nát. Gì? Bên hông treo trường đao, ra khỏi vỏ một tấc, Dương Ngục đột nhiên ngước mắt, ánh mắt như lửa giống như hừng hực dấy lên. Ngươi, cũng chỉ có điểm ấy trò vặt sao? Hắc ám địa cung bên trong. Thanh âm già nua gần sóng vang lên, mang theo trêu tức cười gằn. Nhìn ra được, ngươi rất muốn giết nải nải, nhưng thì tính sao, ngươi? Ầm ầm, đao minh như sấm giống như nổ vang. Tiếng cười lạnh bên trong, Dương Ngục đạp nát tượng thần, đột nhiên rút đao. Ông, trường đao ra khỏi vỏ chi chết mắt, cả tòa địa cung bên trong tất cả thanh âm, giống như toàn bộ biến mất không thấy. Hay là nói, toàn bộ bị một tiếng này khuấy động tới cực điểm đao minh âm thanh trấn áp, quá khứ 5 năm ở giữa. Dù cho là thân bên trong xá thân ấn kia 3 năm, Dương Ngục cũng không cái gì lười biếng. Huyết khí không cách nào rèn luyện, liền tu luyện ý chí tiến không thể tiến, liền tu luyện thần thông không thể tiến, thì sửa mệnh số. Mà quan trọng nhất, ngay tại cái này miệng lưỡng nhận đao. 5 năm trôi qua, cái này ăn mặn đúc chi đao, vẫn là nghìn rèn, khoảng cách vạn rèn còn có cách xa một bước, nhưng hắn mệnh số, đã hào hoa xa xỉ tới cực điểm. 5 năm bên trong. Dương Ngục cơ hồ thấy qua Tây Thành Bắc bên trong mỗi người, từ trên người bọn họ mượn tới, là ngàn ngàn vạn vạn người mệnh số. Giờ phút này, cái này chém ra một đao, phun trào quang mang đến từ Dương Ngục bành trướng như biển huyết khí, đến vừa chí cương chân cương, thuần túy không bất kỳ tạp chất gì chân khí, cũng tới từ ở, thất kiếp chân ý, đạm tính, đến từ không gì không phá, đạm tính, đến từ trăm binh bất xâm, đạm tính, đến từ hàng long phục hổ, đạm tính, đến từ sát phá lan, đèn nhánh. Cũng tới từ ở, Tây Bắc Đạo Thành, thậm chí cả thiên hạ càng nhiều người mệnh số chi quan. Ông, một đao chém xuống, kịch liệt chém giết chiến trường, đều có chớp mắt đình trệ. Bao quát Ngư Bạch Mi, Lục Thanh Đình tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ, như rơi vào thâm trầm đến cực điểm hắc ám. Chỉ có kia một đạo huy hoàng đến không cách nào nhìn thẳng ánh đao, dùng cực đoan ngang ngược tư thái, ngang qua Nam Bắc, tung hoành đồ vật, tràn ngập toàn thành, như sấm, như điện. Như ánh sáng, như khói, như nước, như gió, chính là thiên ý như đao. Ầm ầm, làm hắc ám bên trong kia tiếng kêu đau đớn vang lên, tất cả mọi người mảnh, nhưng bừng tỉnh thời điểm, liền thấy ánh đao bùng lên mà qua, biến mất tại hắc ám bên trong. Mà hắn quang chi chỗ đóng, hắn ảnh chỗ qua, từng đầu hung ma, liền vì đó sụp đổ, hóa thành không cách nào đếm rõ huyết nhục khối vụn, bị cuồng phong thổi vòng quanh giữa trời vậy xuống. Mà cho đến lúc này, kia bắt nguồn từ ánh đao tái hiện trước đó, lại tại lúc này mới truyền đến thanh âm, ô ô vang vọng, cút ra đây. Ông, một đao hành không, trảm phá ngàn trượng xa. Một tích tắc này, Dương Ngục hơn 20 năm tu luyện hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một đao chém xuống, lớn như vậy chiến trường hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người động tác cùng ánh mắt, đều có chớp mắt dừng lại. Tạp sát, dưới chân phiến đá bị một chút giẫm nát, người bạch mi lại có chút không cách nào nắm mình khí huyết. Hắn hả nhiên bất vọng, tại u trầm hắc ám bên trong, giống như thấy được một đôi mặt trời đang thiêu đốt, kia là hừng hực đến, giống như thực chất đồng dạng ánh mắt, chiến ý, võ đạo đỉnh cao nhất, thần ý thực chất. Người bạch mi trong lòng, thì thào, lại có chớp mắt hoảng hốt. Định Dương Thành bên trong một trận chiến lúc Dương Ngục, đã có thể xưng cường hoành, hắn cuối cùng hết thảy chiến lực để hắn đều kính nể không thôi. Nhưng khi đó hắn, bất quá sơ thành võ thánh, cho dù tại thần thông gia trì phía dưới, chiến lực tuyệt luân, lại kém xa tích tắp hôm nay. Ngắn ngủi 5 năm, lại là thân bên trong xá thân ấn tình huống phía dưới, hắn làm sao có thể có to lớn như vậy đột phá. Hắn trong lòng chấn kinh, Lục Thanh Đình, Dư Linh Tiên, thậm chí cả âm thầm Phượng Vô Song, lại quả thực là kinh dị tới cực điểm. Rầm rầm, khí huyết như sóng lớn cuồn cuộn, rực rỡ kim như lửa, chiếu khắp hắc ám. Lão trư chó, một đao chém xuống, Dương Ngục trong cơ thể bành trướng như đại dương mênh mông cũng giống như khí huyết, kịch liệt rung động, thốt nhiên. Cho dù tại tất cả mọi người mắt bên trong, hắn là cái mãn phu, nhưng chính hắn cho tới bây giờ biết, mình không phải. Hắn thờ phụng, xưa nay không là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, mà là cầm như dẫm trên băng mỏng chi tâm, đi dũng mãnh tinh tiến sự tình. Một đao kia, hắn nổi lên 5 năm, bị đè nén 5 năm. Định Dương Thành một trận chiến về sau, vô luận là thân bên trong xá thân ấn dày vò 3 năm, vẫn là một khi luyện hóa xá thân ấn, đang lâm võ thánh định cao nhất, hắn đều tại đè nén chính mình. Hắn rèn luyện thể phách, nhập pháp tắc chi hải, tu luyện thần thông, rèn luyện ý chí, ma luyện năm cửa, đúc lại đao gãy, sửa mệnh số. Cho đến lúc này, hắn đã xem mình có khả năng làm hết thảy làm được cực hạn. Ầm ầm, đập mạnh, nát, khẽ động. Phong lôi đi theo, nương theo lấy hết dài một tiếng, Dương Ngục không có nửa phần chần chờ cùng do dự, điện quang cùng huyết khí xen lẫn ở giữa, phá vỡ đầy trời huy sái mưa máu, tái khởi một đao, trùng điệp chém về phía hắc ám địa cung chỗ sâu, kia tại cách khác dưới mắt, không thể nào động hành bà lão. Và, giống như như lôi điện vạch phá bầu trời đêm, giống bị mực đậm bao phủ địa cung chỗ sâu, cũng cuối cùng cũng bị chiếu sáng, từng tòa cao thấp không đồng nhất, chất liệu không đồng nhất pháp đàn chi chít khắp nơi, liếc nhìn lại. Lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu, mà tại rất nhiều pháp đàn bên trong, là một tòa chính trượng chi cao, bạch cốt làm cơ sở, huyết nhục làm phụ đáng sợ pháp đàn. Một trắng pháp bà lão lập thân trên đó, kinh phong gào thét diện tấu phía dưới, cố gắng duy trì hiền lành nụ cười, trở nên vô cùng chi đáng sợ, dữ tợn. Tiểu súc sinh, so với tất cả mọi người, nàng trong mắt chấn kinh, đều muốn vượt xa. Đứng mũi chịu sào phía dưới, nàng vô cùng rõ ràng cảm giác được kia đập vào mặt mà tới đáng sợ đau ý. Nhưng tại nàng cảm ứng bên trong, có so cái này đau ý càng kinh khủng vô số lần phát hiện. Tiểu súc sinh này trên thân, thế mà hoàn toàn không có nửa phần xá thân ấn vết tích, thậm chí, kia chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, là đem mình xá thân ấn đều luyện hóa kết quả. Mà lại, tại chiếc kia điện quang sen lẫn lưỡng nhận đao phía trên, nàng thế mà cảm thấy, đạo thuật của mình, chết, kinh ngạc, kinh sợ chi ý ở trong lòng chợt lóe lên, bà lão động tác, nhưng không có nửa phần trì độn. Nàng một tiếng quát khẽ, hắc ám bên trong có tuôn ra vô số hất lên da thú hung ma, đây là nàng vô số năm qua tích lũy. Cùng lúc đó, nàng liên tục cải 10 ngón tay, thi triển rất nhiều pháp ấn, thi triển ra tất cả các loại đạo thuật, loạn thần, loạn đao, trụ chết, lục đinh lục giáp, trống, thanh quân kết đội hung ma, ngang nhiên không sợ thẳng hướng Dương Ngục, cho dù từng lớp bị ánh đao chém vỡ, vẫn là hung hãn không sợ chết, nhưng bọn chúng chung quy chỉ có hung tính. Không có khi còn sống trí tuệ cùng linh quang, Dương Ngục ánh đao lướt ngang, căn bản không nhìn bọn hắn công kích. Ầm, ầm, ầm, từng tòa pháp đàn sụp đổ thành bột mịn, đây là đạo thuật bị thôi phát tới cực điểm biểu tượng. Tiểu súc sinh, đối mặt giờ này khắc này Dương Ngục, bà lão kia cũng lại ngồi không yên, nàng lập thân pháp đàn phía trên, dư động một mặt màu mực phiên kỳ, quanh thân khí cơ cuồng bạo đến cực điểm. Nàng cái này của pháp thân, kém xa cùng năm đó Định Dương Thành bên trong so sánh, nhưng nơi đây chính là Liên Sinh Giáo Tổng Đàn, nàng thi triển tất cả các loại đạo thuật, cũng không thể so với năm đó kém bao nhiêu. Manh, manh, manh, đạo thuật cùng ánh đao va chạm, trở thành hắc ám bên ngoài duy nhất sắc thái, sáng cùng tối xen lẫn, để tất cả mắt thấy người, hai mắt nhói nhói rơi lệ. Có thể thấy rõ người, rải rác mấy người, mà có thể gây go, chỉ có cầm trong tay thất kiếp kiếm ngư Bạch Mi. Giết, lão đạo này tu luyện hơn 200 năm, chân khí hùng hồn đến cực điểm, cho dù khinh công kém, nhưng cũng sát nhập vào hắc ám bên trong. Tại Dương Ngục sau lưng, chém giết lấy rất nhiều hung mãnh, cũng thôi phát kiếm quang, vì hắn ngăn cản bốn phương tám hướng, mà đến đạo thuật, thậm chí không tiếc lấy thân đi cản. Lão tạp mau, trên pháp đàn, bà lão da mặt co lại, ngư Bạch Mi võ công, nàng cũng không e ngại, nhưng kia thất kiếp kiếm bên trong, có dấu sát chiêu, đến mức nàng không thể không phân ra tâm tư đi ngăn cản. Nhưng Dương Ngục kinh nghiệm chiến đấu sao, mà chi phong phú, lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở, trong nháy mắt bị hắn bắt được. Tại bà lão kia đồng lỗ kịch liệt co vào phía dưới, tái khởi ánh đao, một đao, hai đao, nguyên từ chân thân gia trì, lôi quang xen lẫn ở giữa, Dương Ngục tốc độ nhanh bực nào, hắn cánh tay lóe lên, ánh đao phô thiên cái địa đồng dạng, chìm từ từng tòa trên pháp đàn nổ lên đạo thuật ánh sáng, chợ cứng lấy hư ảo mờ mịt, lại cực độ hung lệ lục đinh lục giáp vây giết, chém về phía pháp đàn phía trên bà lão, tạp sát, lưỡng nhận đao ánh sáng tối xâm lại. Kia là tới từ mệnh số trăm binh bất xâm phá vỡ bà lão hộ thể đạo thuật phản chấn. Tiểu súc sinh này thật đánh cắp lão thân đạo thuật. Tóc trắng bị cương phong thổi loạn, bà lão trong mắt lóe lên nổi giận, tại kia ánh đao gần người chi chớp mắt, lớn khiển trách phát ra tiếng. Định, ca ca ca ca. Một chữ mà thôi, bắn liên thanh cũng giống như nổ vang liền từ khi Dương Ngục trong cơ thể truyền ra, mà hắn cực điểm nguyên từ chấn động, điện từ thôi động phía dưới, cực tốc mà đến thân thể, cứ như vậy định ở giữa không trung bên trong. Không được, Ngư Bạch Mi thốt nhiên biến sắc, cái này lão yêu quá vậy mà biết, định thân thuật, giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao năm đó khải đạo quan định thân thuật sẽ đối nàng không hề có tác dụng, bởi vì nàng định thân thuật, tân cấp còn tại cái trước phía trên, nãy nãy, sẽ từng ngụm, nụ cười hiền lành lóe lên, bà lão thần sắc liền trở nên sợ hãi, cũng không cùng nàng phản ứng, tích đầu một đao, đã xem nàng từ trên xuống dưới, chém thành hai đoạn, một chiêu này, nàng đồng dạng không ngờ đến. Bởi vì thanh đao này, là từ Dương Ngục mi tâm bên trong nhảy ra, thần ý, hóa đao, mảnh gỗ vụn theo pháp đàn sụp đổ tứ tán bay tán loạn, hắn bên trong, truyền đến bà lão âm trầm, mà tràn đầy đau đớn gầm nhẹ, Trương Huyền Bá, gì, trì trệ chớp mắt ánh đao, trảm diệt nàng tất cả thanh âm, như bóng với hình, nạp mạng đi, vẫn là mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bà lão kia lùi thêm bước nữa, tái phát đạo thuật, sẽ không còn có lần thứ hai, lùi, vừa lùi lại lùi. Cho dù nàng thân phụ tất cả các loại đạo thuật, lại có thần thông bằng thân, nhưng cũng không dám nhìn thẳng giờ này khắc này chi Dương Ngục, cây đao kia, đủ trảm phá nhục thể của nàng. Nhưng mà, tốc độ của nàng, kém xa tại dòng điện thôi động trạng thái dưới Dương Ngục so sánh, mỗi một bước lui ra phía sau, đều sẽ bị trảm bên trong một đao, chết thay một nhân mảnh gỗ vụn bay tán loạn cơ hồ không có ngừng qua. Nhưng, chín bước về sau, nhưng cũng đã đến cực hạn. Chín lần, là chết thay thuật cực hạn. Điểm này, nàng biết. Dương Ngục đồng dạng lòng dạ biết rõ, đời này của hắn, từng có vô số địch nhân, nhưng chưa từng có một cái, so lão ẩu này càng khó giết hơn. Nàng hộ thân đạo thuật, quả thực nhiều đến làm người giận sôi. Cũng may, kết thúc, ánh đao lướt ngang, Dương Ngục trong lòng như giếng cổ không gần sóng, một đao kia, giống nhau trước đó chính đao, tất nhiên sẽ bên trong. Sự thật, cũng xác thực như thế. Một đao vẽ qua, lại không mảnh gỗ vụn bay tán loạn, kia nhuốm máu tóc trắng đầu lâu, tại trước mắt bao người. Bay lên không trung, nhưng nàng, vẫn chưa chết, cho tới bây giờ, không ai có thể đem lão thân bức đến tình trạng như thế. U lãnh mà oán độc thanh âm, đồng thời từ bốn phương tám hướng quanh quẩn ra, cái này đều không chết, khó trách năm đó tổ sư cuối cùng mấy trăm năm chi công, cũng giết không được nàng. Chậm một bước Ngư Bạch Mi vội vàng mà tới, mắt thấy hắn thân thể đều bị quấy thành thịt nát, lại còn tại bốn phía du đảng, trong lúc nhất thời, cũng là kiên kỵ tới cực điểm. Cái này, cũng quá khó giết. Đạo thuật. Kỳ thật không phải thân này chiều dài, hắc ám bên trong, thanh âm lại lần nữa truyền ra, nhưng không cùng với nói cho hết lời, đã bị đánh gãy. Liên Sinh Giáo bên trong, có chín đại bí thuật, tương truyền chín đại bí thuật hội tụ một thân, có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong lão mẫu chi pháp tướng chân thân. Một bộ áo tím hiện lên, thái dương hai sợi tóc trắng bạch phượng vô song đi tới trước người hai người, nàng vỗ nhẹ quạt xếp, định dương thành bên trong cái kia, sở trường về vạn pháp, mà cái này, sở trường về tạo súc. Giờ phút này. Nàng thân đã chết, hồn lại không diệt, còn ẩn thân tại những ngày nàng tạo vật bên trong. Tiểu tiện nhân, hắc ám bên trong, thanh âm nổi giận, Người tốt, người rất tốt. Hô, tiếng nói của nàng chưa rơi, Dương Mục thân ảnh đã biến mất tại tất cả mọi người trước đó. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo điện quang tung hoành tới lui, những nơi đi qua, Đao Minh cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngư Bạch Mi tùy theo mà đi, về sau là Lục Thanh Đình, Dư Linh Tiên các loại người. Chưa đã lâu, Dương Mục thân hình lại lần nữa hiển hiện, mà trong cung điện dưới lòng đất bên ngoài dập tắt đèn đuốc, cũng bị từng cái điểm đuốc. Dương huynh võ công tiến cảnh, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Theo tiểu muội nhìn, năm đó vị kia Tây Phủ Triệu Vương, cũng không gì hơn cái này đi. Phượng Vô Song không tiếc tán dương, quạt xếp đập, cực điểm lấy lòng sở trường. Chết, thịt nát cũng giống như con báo bị vứt trên mặt đất, Dương Ngục mới thu đao vào vỏ, quanh thân khí huyết chưa liễm, hỏa lô cũng giống như, làm bốn phía nhiệt độ lên cao. Lão gia hỏa này, quá cũng khó giết. Ngư Bạch Mi lắc đầu liên tục, đây coi là cái gì, đại diện sơn bên trong, hàng rào trong nội viện, mới thật sự là khó giết. Nói đến cái này, Phượng Vô Song cũng không khỏi thở dài. Trong 3.000 năm, nàng tuyệt đại đa số thời điểm, đều sống ở đó trong tiểu viện, mặc dù ta nhìn không ra cái gì, nhưng, nghe nàng thở dài, những người còn lại thần sắc cũng đều biến hóa. Dương Ngục lại không chút nào để ý, chân khí phun một cái, xua tan quanh thân huyết khí về sau, hắn nhìn về phía Phượng Vô Song, nghe nói kia lão yêu bà có cái bảo khố. Bảo khố, nghe được câu nói này, Dư Linh Tiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chính là Ngư Bạch Mi, cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Dạng này giao phong kịch liệt về sau, cho dù là đứng ngoài quan sát bọn hắn, đều cảm giác tâm thần chập chờn, thật lâu không cách nào bình định. Vị này, giống như là cái gì đều không phát sinh giống như mây đạm gió nhẹ. Bảo khố, tự nhiên là có, bất quá. Lấy quạt xếp vỗ nhẹ bàn tay, Phượng Vô Song cũng không ngoài ý muốn, hơi nghĩ nghĩ, dặn dò Dư Linh Tiên chờ thánh nữ thu thập tàn cuộc, quay người hướng về địa cung chỗ sâu mà đi. Chư vị, đi theo ta. Tâm niệm chuyển động, đảo qua bảo thực chi đỉnh bên trong ô ô rung động tử kim hồ lô, Dương Ngục cất bước đuổi theo. Liên sinh giáo tồn thế hơn 3.000 năm, lại trải rộng thiên hạ các quốc gia, đối với cái này, mới bảo khố, hắn đương nhiên là 10 phần có hứng thú. Nhất là, trước đó đoạt được xạ nhật đạo quả có không trọn vẹn. Chúng ta, Lục Thanh Đình nhìn về phía Ngư Bạch Mi, cái sau tất nhiên là cất bước đuổi theo, nhưng cùng lúc truyền âm dặn dò lấy nhà mình đồ tôn. Chúng ta đi cùng nhìn xem, nhưng nhớ lấy. Chỉ là đi cùng nhìn xem, vô luận kia bảo khố bên trong có cái gì, đều đừng đi lấy. Lục Thanh Đình nao nao, chợt gật đầu. Đệ tử minh bạch, liên sinh giáo chỗ này địa cung, chiếm diện tích cực lớn, kéo dài mười mấy ngọn núi đều bị đào rỗng, càng ở dưới đất khai thác ra hơn 10 dặm. Địa cung về sau, vẫn có mảng lớn kiến trúc, bất quá, không giống với bên ngoài, nơi đây cũng không cái gì sáng ngời. Cấm quan chú, bước ra một bước nơi đây, đừng bảo là Ngư Bạch Mi bọn người, chính là thân có thiên nhãn Dương Ngục. Cũng cảm thấy trước mắt giống như bịt kín một tầng miếng vải đen, không nhìn thấy ba thước bên ngoài. Mà lại, tại khí cơ kia tỏ khắp phía dưới, nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch đến cơ hồ nghe không được thanh âm. Không chỉ là cấm quan chú, còn có đạo thuật khác. Chỗ này bí khố, sớm nhất là kia lão yêu bà xây dựng, trong ngoài, đều là đạo thuật, chú thuật, lại bởi vì cùng bảo khố tương liên, một khác thường, liền sẽ đều hủy. Tới nơi đây, Phượng Vô Song thần sắc cũng ngưng trọng lên, truyền âm nhập mật. Mấy vị đi theo ta bước chân. Một bước đều không thể đạp sai, nếu không, trong lúc này bên trong đạo thuật một chút bộc phát, vài chục tòa đại sơn đều muốn sụp đổ. Cái này lão yêu bà đến cùng biết được bao nhiêu trong đạo thuật, Ngư Bạch Mi đều có chút líu lưỡi. Sống 3.000 năm, nói đúng là nàng thông hiểu thiên hạ đạo thuật, ta cũng sẽ không kỳ quái. Nói xong câu đó, Phượng Vô Song liền không lên tiếng nữa, hết sức chăm chú, cẩn thận dậm chân. Gặp nàng đều cẩn thận như vậy, Ngư Bạch Mi đều không nói thêm gì nữa. Cả đám đều là cao thủ. Hết sức chăm chú phía dưới, lại có người dẫn đường, đương nhiên sẽ không lầm sờ cái gì cơ quan. Nhưng cái này ba dặm không đến hành lang, đám người đi ước chừng hơn một canh giờ, mới dừng bước. Đến, nơi đây có thủ vệ, bất quá, bởi vì lấy cấm chế tồn tại, thanh âm bên ngoài cảnh tượng truyền lại không đến. Phượng Vô Song truyền âm đều theo bản năng thấp giọng. Dư Ngục ngước mắt, chỉ thấy kia cuối hành lang, treo một chiếc máu đèn. Huyết quang phía dưới, ẩn có thể thấy được một đen ảnh xếp bằng ở trước, sau lưng. Là trải rộng tinh mịn đường vân nặng nề cửa đá. Bóng đen này, không hiểu, Dương Ngục nheo lại mắt. Tiền bối, đệ tử Phụng Lão Mẫu tuân lệnh, chuyên tới, để bí khố lấy nhất pháp khí, còn xin tiền bối mở cửa. Ở đây, Phượng Vô Song ngừng lại bước chân, đưa tay ném đi qua một viên lệnh bài. Lạch cạch, lệnh bài rơi xuống đất, tại kia máu dưới đèn, mới có thanh âm có thể truyền lại. Tiền bối, Phượng Vô Song trong lòng siết chặt, sau lưng, Ngư Bạch Mi đã theo bản năng đè xuống thất kiếp kiếm. Tạp tạp tạp. Tựa như rỉ sét máy móc khuếch trương tại chuyển động, cửa đá trước đó áo bào xám thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, áo choàng dưới, hai mắt xích hồng như máu. Tầm mắt của nó nhìn xung quanh đám người, cuối cùng, rơi vào Dương Ngục trên thân. Long Ma, sở trường về tạo súc chi thuật cao thủ, lấy khổ luyện đại thành võ giả, phối hợp giao long huyết nhục may, mà thành tạo vật. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc trước vượng ma khác biệt, ở trước mắt đầu này Long Ma trên thân, hắn vậy, mà nhìn thấy mệnh số. Đạm tín một kim ba đỏ. Nhẫn long chi hợp, đạm tín. Đông long huyết nhục, đạm tín. Long tượng đại kim cương, đạm tín. Bất động minh vương chạm đất phục ma, đạm tín. Duyên thọ la hán quả, đạm tín. Kim cương bất hoại, đạm kim. Phật đà nén tượng, đỏ thẫm. Tâm tự thần sống, đỏ thẫm. Chấp niệm sâu nặng, đỏ thẫm. Trạng thái, hoàn hảo. Dương huynh. Hiển nhiên quái nhân kia ngẩng đầu, Lục Thanh Đình trong lòng không khỏi siết chặt, không phải sợ quái nhân này, mà là sợ Dương Ngục sẽ ngang nhiên ra tay. Nơi đây cực độ nhỏ hẹp, nếu là đánh lớn ra tay, sợ là lập tức sẽ dẫn bạo chôn giấu hắn bên trong rất nhiều đạo thuật. Dương Ngục khẽ gật đầu, ra hiệu tự mình biết hiểu nặng nhẹ, chậm rãi đi đến trước nhất, tại cả đám nhìn chăm chú, đi tới máu ánh đèn mang bao phủ trước đó. Nhìn xem kia hình tiêu mảnh dẻ quái nhân, Dương Ngục mắt bên trong phun trào tức giận. Đấu Phật, Ấn Nguyệt. Cơ hồ là Thông U nhìn thấy cái này Long Ma mệnh số chớp mắt, Dương Ngục đã biết được đầu này Long Ma lai lịch, kỳ liên sinh bà lão Mai Long Ma một nửa, liền là vị kia được xưng là đại thiềm tự kế đạt ma về sau, vận công tối cao, thành tựu lớn nhất, võ công mạnh nhất truyền kỳ lớn võ tăng, bị lôi thôi đạo nhân đè ép cả một đời, tương truyền cuối cùng buồn bực sầu não mà chết chiến tăng. Đấu Phật, Ấn Nguyệt, tạp sát, hình như có kinh lôi hiện lên, áo choàng phía dưới, hai con mắt màu đỏ ngòm hình như có kim quang hiện lên. Khàn khàn, trầm thấp, mà bi thương rống lên một tiếng, từ quái nhân lồng ngực bên trong rạc ra. A, cổ ám đầu bồng bị giật ra, hắn dưới, là một đám khô gầy yếu, lại bị vảy rồng trải rộng toàn thân quái vật. Hắn hai mắt xích hồng, khuôn mặt dữ tợn, mà ghê tởm, đại trương miệng bên trong, không tự chủ chảy ra dòng máu đến. Đấu Phật, Ấn Nguyệt, hắn là Ấn Nguyệt Hòa Thượng, Phật môn đại tông sư, Đấu Phật Ấn Nguyệt, nghe được Dương Ngục lời nói, nhìn lại đầu này giống như người giống như long quái thai, cả đám đều là giật mình, Lục Thanh Đình càng chấn kinh. Hắn là gặp qua vị này đại hòa thượng. Nhiều năm trước đó, tại tổ sư lưu lại tiên ma huyện cảnh bên trong, hắn từng thân lịch vị này thân kim đại thiềm tự bí thuật, lạng kha tự thượng thừa võ học, vô lượng thiền viện dị thuật vào một thân truyền kỳ võ tăng, trên huyền không sơn sự kiện lớn. Hắn còn nhớ kỹ, cái này đại hòa thượng lập như cánh cửa, thân rộng như tường, tai to cơ hồ trụ xuống vai, màu da sung mãn, mà ố vàng, có bất động như núi đại kim cương khí tượng. Nhưng lúc này, lại thành cái khô cạn, giữ tận quái thai. Trước đó, những cái kia, Lục Thanh Đình trong lòng mát lạnh, đột nhớ tới trước đó bên ngoài, mấy trăm hơn ngàn đầu hung ma. Tạo súc chi thuật, người bạch mi da mặt đều đang run rẩy. Thân là huyền không sơn bây giờ bối phận tối cao người, hắn làm sao có thể không biết đấu Phật Ấn Nguyệt. Quả thật, hắn đối với cái này đã từng uy hiếp huyền không sơn đại hòa thượng không có hảo cảm gì, nhưng giờ phút này thấy hắn bộ dáng này. Cũng không khỏi đến trong lòng sinh ra lửa giận đến. Không giống với bên ngoài những cái kia hung ma, hắn rõ ràng là có ý chí tồn tại. À, Long Ma giải dụa lấy, gào thét, đây là bi thương, cũng là khắc chế, là kia máu đèn. Lục Thanh Đình trước hết nhất kịp phản ứng, kia máu đèn đang thúc giục cấp rút hắn, tới giết chúng ta, không nên khinh cử vọng động. Ngư Bạch Mi cũng đã nhận ra cái gì, nhưng hắn đè xuống Lục Thanh Đình cánh tay, trầm giọng nói, Ấn Nguyệt Hòa Thượng ý chí có thể lưu giữ lại. Chỉ sợ cũng cùng kia máu đen có quan hệ. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Dương Ngục. Dương Đại Hiệp, hô, không có trả lời, Dương Ngục trước đạp một bước, chen vào máu đen chiếu rọi chỗ. Trống, tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó còn tại dạ dụ Long Ma, giống như đã mất đi tất cả hình người, nổi giận lấy vồ lên trên. Cái này, không phải đơn thuần lực lượng đánh giết, còn mang theo khi còn sống võ đạo. Manh, cái này bổ nhào về phía trước, uy thế hung mạnh tới cực điểm. Xa xa đứng ngoài quan sát mấy người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như một tòa núi lớn ngang ép, mà xuống, kỳ thế kỳ lực chi hung mãnh, vượt xa bên ngoài rất nhiều hung ma. Cái này đã là võ thánh cấp số lực đạo. Ấn Nguyệt, Dương Ngục quát khẽ, truyền âm, ý đồ tỉnh lại cái này đại hòa thượng chưa tan hết ý chí. Nhưng kia Long Ma thân thể chỉ là rung lên, chợt càng thêm ngang ngược đánh giết, mà xuống, khô cạn thân thể, bộc phát ra long tượng giống như cự lực. Ngang, hoảng hốt ở giữa. Mấy trong lòng của người ta tựa hồ chính xác vang lên long ngâm, không phải tựa như, mà là thật long ngâm. Lục Thanh Đình ánh mắt kịch liệt co vào, chỉ thấy kia Long Ma khô cạn thân thể, trong lúc đó bành trướng, hắn quanh thân lớn gân từng cục, lại như một đầu lão long nối tiếp nhau, mang theo. Đây là Lang Giang lão long, Dương Ngục mí mắt một giận. Giờ khắc này, dù là không có Thông U, hắn cũng đủ nhận ra cái này Long Ma lai lịch. Này khí tức, rõ ràng là Lan Giang lão Long khí tức, mà cái này võ công, chính là Bất Động Minh Vương thân, thi triển, Phật Đà ném tượng pháp. Chí Dương Phật môn võ công, cùng đến vừa hình rồng đại lực, hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn uy thế so với Nhiếp Long Thiên Hàng Long thần trưởng đều muốn hung mãnh nhiều lắm, càng hơn xa hơn qua cái này một người một rồng, khi còn sống. Cẩn thận, dù là đối Dương Ngục thực lực có vạn hai phần lòng tin, Lục Thanh Đình vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, bởi vì Dương Ngục giống như tại thức thần. Hô, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Ngục đã ở thở dài bên trong, xoay chuyển bàn tay, y hệt năm đó tại Huyền Không Sơn trước, bày hướng về phía Ấn Nguyệt đến vừa đến mảnh chưởng ấn. Phúc, tưởng tượng bên trong va chạm, cũng không phát sinh, song chưởng tương giao chi chớp mắt, kỳ Long Ma thân thể đã như trang giấy giống như tung bay mà lên. Long Ma chi thân Ấn Nguyệt, so với năm đó lần đầu gặp gỡ, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tại bây giờ Dương Ngục thủ hạ, dĩ nhiên đã nhịn không được hợp lại, hắn thân thể ném đi, mà lên, gào thét chưa vang trước đó. Dương Ngục bàn tay đã như bóng với hình, phủ lên bàn tay của hắn, đem đè âm âm ở kia khoan hậu trên cửa đá. Yên tĩnh điểm. Cái này, mới có lấy một tiếng không cao không thấp trầm đục truyền ra. Chỉ một chút, kia hung lệ không dưới võ thánh, làm ngư bạch mi như này nhiều năm võ thánh đều cảm giác hung hãn Long Ma, đã bị thổi tắt tất cả khí diễn, đã bất tỉnh. Cái này một chiếc long huyết đèn, là hắn kéo dài tính mạng đèn, tạm thời không muốn đụng vào. Buông ra tay mặc cho bùn nhão cũng giống như Long Ma ngã xuống đất, không có hung tính, tại kia trải rộng vảy rồng trên mặt, hắn mới nhìn ra mấy phần năm đó đấu Phật Ấn Nguyệt cái bóng. Tạp tạp tạp, long huyết nhiễm dưới, cửa đá cũng tại lúc này, bị Phượng Vô Song mở ra. Từ đầu đến cuối, chỉ có tâm tư của nàng không tại hai người giao phong, bởi vì đối nàng mà nói, đó căn bản không cần thiết phải chú ý. Ông đang tường tận xem xét Long Ma Dương Ngục đột nhiên nhíu mày, cực ít có đè xuống ngực. Cái này quý động là mãnh liệt như thế, có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ coi là bạo thực chi đỉnh muốn nhảy ra lồng ngực đến. Đây là, cái này quý động quá mức mãnh liệt, dù là lúc này Dương Ngục, cũng không nhịn được tim một buồn bực, theo bản năng đè lại. Hắn chưa bao giờ thấy qua bạo thực chi đỉnh mãnh liệt như thế quý động. Hơn 20 năm ăn sát kiếp sống, tới bây giờ, bình thường kim thiết, nguyên liệu nấu ăn, thậm chí cả thực đơn, bạo thực chi đỉnh cũng sẽ không có quá mức rung động dữ dội. Dù cho là thái bạch tinh kim ở trước mặt, cũng không có lúc này một phần mười. Không khỏi, Dương Ngục thần sắc khẽ biến. Dương huynh thế nhưng là đã nhận ra cái gì? Ở đây mấy người, vô luận bốn phía như thế nào, từ đầu đến cuối đang chú ý Dương Ngục động tác, gặp hắn thần sắc biến đổi, trong lòng đều là lột bột một tiếng. Phượng Vô Song càng là trong nháy mắt lui ra phía sau, quạt xếp mở ra che ở trước người, như lâm đại địch cũng giống như không có việc gì. Hít sâu một hơi, đè xuống bạo thực chi đỉnh quý động, Dương Ngục khoát khoát tay, ra hiệu Lục Thanh Đình tiến lên coi chừng Long Ma, dẫn đầu bước vào cửa đá về sau bí khố bên trong. Cửa đá về sau có động thiên khác, đây là một tòa núi lớn lòng núi, không gian bên trong chi cự so ra mà vượt nhân chủng túi bên trong kho hàng lớn, đá xanh chế tạo kệ hàng, một chữ triển khai chừng mấy chục nhiều, hướng về càng xa xôi lan tràn, một chút giống như đều không nhìn thấy cuối cùng. Hù, Phượng Vô Song theo sát phía sau, tiện tay khẽ chụp vách tường nơi nào đó, từng chiếc đèn đuốc liền dọc theo vách tường sáng lên, giống như một vòng hỏa diễm, đem bí khố bên trong rất nhiều kệ hàng chiếu sáng, lại tự có tất cả các loại bảo quang phản xạ mà ra. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy lòng núi, lại bị bảo quang tràn ngập, liếc nhìn lại, lăng tăng bảo quang, xa hoa lộng lẫy, để nhân vọng chi tim đập rộn lên. Cái này lão yêu bà, dù là vốn không tâm bảo khố ngư bạch mi, cũng không khỏi đến nâng lên lông mày. Có thể bị chọn lựa nhập cái này bí khố bên trong, từ vật phi phàm, tuy là vàng bạc loại hình, cũng là điêu khắc thành tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật, mà cái này vẹn vẹn chiếm một bộ phận cực nhỏ. Hắn liếc mắt qua, bí ngân, tinh kim, huyền thiết, huyền lôi thạch các loại kỳ trân dị sắc vô số kể, lại đều là hắn trung thượng trên chi phẩm, mà cái này vẫn là tới gần cửa đá bên ngoài kệ hàng. Lão đạo trưởng tiếp lấy, đem lệnh bài trong tay vứt cho Ngư Bạch Mi, Phượng Vô Song lại từ ngực bên trong lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Dương Ngục. Dương huynh, cái này bí khố bên trong rất nhiều kệ hàng, tận cùng ngọn núi tương liên, nếu không có lệnh bài, thiện động tất bị đạo thuật phản vệ, ngươi dù không sợ, nhưng nếu gây nên phản ứng dây chuyền, cũng là không tốt. Liên sinh lão mẫu cấp cấp như luật lệnh. Lệnh bài tới tay, Dương Ngục liền đã nhận ra dị dạng, lệnh bài này nội hạch lượng vòng lấy một sợi yếu ớt linh khí, cùng hắn nhiều năm trước từng vào tay qua kia một viên sắp xỉ như nhau. Không sai, chính là này lệnh. Lệnh bài này căn bản là không có cách bàn chế, trong giáo chỉ có trưởng lão trở lên mới có tư cách nắm giữ, không có gì ngoài thông tin bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất, liền là mở ra bảo khố. Phượng Vô Song gật gật đầu, lại có chút tiếc hận. Bất quá, một viên lệnh bài, một ngày chỉ có thể vận dụng một lần cũng chỉ có thể lấy đi một vật, như nhiều, vẫn là sẽ phải gánh chịu phản vệ. Hắn bên trong cơ chế vì sao, tiểu muội giờ phút này cũng không được biết. Một ngày một vật, nhìn qua lít nha lít nhít kệ hàng, Ngư Bạch Mi không khỏi lắc đầu, không có tiếp Phượng Vô Song đưa cho mình lệnh bài. Lão đạo sĩ không còn sống lâu nữa, lệnh bài này, vẫn là Dương Đại Hiệp cầm đi. Một ngày một vật, nhưng cũng chưa hẳn. Thưởng thức chỉ chút lát, Dương Ngục trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Thông ô phía dưới, lệnh bài này đường vân, chất liệu, thậm chí cả trong đó kia một sợi nhỏ bé linh khí lưu chuyển phương thức, đã hết nhập hắn mắt. Tiện tay đem lệnh bài đưa cho Phượng Vô Song, ở người phía sau kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp chộp tới gần nhất một chỗ kệ hàng. Kia kệ hàng bên trên, chỉ trưng bày hai vật, bạch ngọc chế tạo đài sen, bên trên có một điêu khắc vào hơi thuần kim tượng Bồ Tát. Tiểu Phượng Vô Song theo bản năng muốn nhắc nhở, nhưng một câu còn chưa nói ra, kia đài sen tính cả thuần kim Bồ Tát, đã bị cầm ra kệ hàng. Bất quá là một ít liên quan đến linh khí trò vặt, ngươi cảm giác không đủ, mới có thể bị nó làm sợ hãi, kỳ thật. Bất quá cũng chỉ như vậy, Dương Ngục thậm chí cũng không dùng tới thiên nhãn. Lệnh bài này chất liệu cực kỳ đặc thù, so với tầng tự thác ấn thần thông tụ linh ngọc đều muốn trân quý rất nhiều, nếu không cũng vô pháp thu nạp linh cơ. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp bàn chế vật này, nhưng chỉ là linh khí vận chuyển trò vặt, hắn tự nhiên một chút khám phá. Đạo trưởng, nếu có hứng thú, không ngại đồng hành. Dương Mộ khẩu vị mặc dù không nhỏ, thế nhưng nuốt không nổi cái này rất nhiều. Cong ngón búng ra, tán đi đầu ngón tay quanh cuộn bạch khí, Dương Ngục buông xuống tượng Bồ Tát, cất bước đi hướng kệ hàng chỗ sâu. Bạo thực chi đỉnh càng phát sinh động, vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Ngư Bạch Mi nao nao, chợt cười một tiếng. Kia, bần đạo liền từ chối, thì bất kính. Lòng núi này, chưa hẳn cất giấu liên sinh giáo 3.000 năm nay tích lũy, nhưng tất nhiên chiếm cứ một bộ phận lớn. Vàng bạc ngọc thạch điêu khắc tất cả các loại bảo khí, chỉ có chút ít một chút, huyền thiết, tinh kim loại hình kỳ trên dị sắc, chiếm một phần nhỏ. Càng về sau, đồ vật thì càng quý giá. Tuổi tác thật dài dược liệu, phẩm chất thượng đẳng đan dược, bảo dưỡng hoàn hảo thần tí nỏ, minh quang khải giáp, cung, bí tịch. Liếc nhìn lại, cái này như là một phương biện sách, hắn bên trong thư tịch không dưới vạn quyển. Mỗi một tòa trước kệ sách, đều có môn phái danh tự. Huyền Không Sơn, Ngư Bạch Mi thần sắc khẩn trương, nhưng ở một tòa trước kệ sách, Dương Ngục biết hắn tâm tư, đem nó bên trong sách có thất kiếp kiếm pháp tinh nghĩa thư tịch lấy ra, đưa cho hắn. Cái sau lật ra, mới nhìn thoáng qua, da mặt liền là lắc một cái. Vâng, thật, sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là hải hùng khiếp vía. Cái này cũng không chỉ là Huyền Không Sơn. Hắn liếc mắt qua, đương thời cơ hồ tất cả môn phái danh tự, đều ở nơi này, thậm chí ngay cả sớm đã thất truyền, chôn vùi tại dòng sông lịch sử bên trong cổ lão môn phái, cũng có. Một mực, có thể đuổi sóc đến tần mạc hán sơ. Dương Ngục không có dừng lại, tiếp tục đi, biện sách về sau, là các loại binh khí tàn giáp. Nơi này binh khí, cực ít có mới chế tạo, tuyệt đại đa số, đều là cũ binh, thậm chí còn có tàn binh. Trong lúc đi lại, bạo thực chi định rất nhỏ chấn động liền không có dừng lại qua. Những này, có một cái tính một cái, đều là nguyên liệu nấu ăn, lại là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Nhân chủng túi so với nơi đây, cũng muốn kém không chỉ một bậc. Bất quá, nhân chủng trong túi, chỉ có một phần nhỏ, trương gia 400 năm, chưa hẳn liền kém liên sinh giáo. Dương Ngục dư quan quét qua, tự thân cái khác kệ hàng phía trên tiện tay cầm lấy một kiện, kia là vẫn có vết máu cổ giáp, từ hắn tàn tạ trình độ, giống như vẫn nhưng ngửi được trong đó thảm liệt sát phạt. Phạch tuôn nhuốm máu chi giáp, hơi quan sát một chút, đợi đến bạo thực chi đỉnh đem nguyên liệu nấu ăn thu nạp, Dương Ngục mới buông xuống cái này giáp dạ dày. Nơi đây, liền như là một mảnh vũ khí chi lâm, bạch thánh đao, tần, trần thăng, ngọa hổ cung, hán, mi lục, hàng ba sử, đạt ma, chỉ hổ, đường, cao giáp. Cho dù có vô hình sương mù bao phủ, vẫn có nồng đậm sát phạt chi khí đập vào mặt mà tới, hoảng hốt ở giữa, như có vô số võ giả đang reo hò, gào thét. Mạng lớn bên rừng cuối cùng, Dương Ngục thậm chí thấy được Trương Nguyên Chúc nhuốm máu bội kiếm, mà cuối cùng, trống trải trên bệ đá. Vẹn vẹn trưng bày một viên giống như tàn nguyệt kích cỡ tương đương, binh khí mạnh vỡ. Kia là Phượng Sĩ Lưu Kim Đản. Năm đó Tây Phụ Triệu Vương lao tới tái ngoại thất sát sơn trước đó, từng đem Phượng Sĩ Lưu Kim Đản lưu cho Mộ Thanh Lưu, cái sau cầm chi lai đây, tại cuối cùng đã thương nặng kia lão yêu bà. Phượng Vô Song như bóng với hình, nhưng cái này viên cánh Phượng cũng bị lưu tại nơi đây. Hô, trước thạch thai, Dương Ngục ngừng chân chỉ chốc lát, sau lưng lấy đi khối này trăng lưỡi liềm Phượng, đồng thời lên tay đánh nát binh rừng về sau. Kia thượng thư quần hùng bó tay bia đá, Phượng Vô Song theo sau, không phải nàng nguyện ý, mà là chính xác lo lắng quá mức. Nơi này, là trong giáo tất cả các loại đạo thuật cất giữ chi địa, cũng là này mới bí khố hạch tâm, ngàn vạn cẩn thận. Đạo thuật không phải thần thông, thi triển tất nhiên phải có lấy dựa vào, trừ phi như Liên Sinh bà lão đồng dạng, tương đạo thuật tu cầm đến vĩnh trú bản thân trình độ. Nếu không, lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng tất nhiên muốn bằng mượn đạo khí, cũng chính là thần chủng hóa thành vật truyền thừa, mới có thể thi triển. Vũ khí chi lâm sau khối nhỏ trên đất trống, treo vượt qua 340 viên, có thần chủng khí tức vật truyền thừa. Tại hắn bên trong, Dương Ngục thậm chí phát hiện hắn lần thứ nhất tiếp xúc đạo thuật, kia đến từ Ma Vân Môn thần phong trấn ma lệnh. Đám kia nghèo xuống núi kiếm cơm ăn nghèo đạo sĩ, tại nhiều năm trước đó, môn phái hủy diệt, lúc ấy không người biết được, bây giờ nhìn đến. Cảm thấy lắc đầu, Dương Ngục cũng theo đó dừng bước. Bảo thực chi đỉnh chỉ dẫn chỗ, cũng ngay tại nơi đây, hắn xa xa nhìn lại, sương trắng mịt mờ phía dưới, dường như một khối đen nhánh kỳ thạch. Những cái khác truyền thừa đạo khí, phần lớn là trong giáo cao thủ sưu tập, mấy trăm mấy ngàn năm, mới khó khăn lắm có những này. Lại hướng bên trong, liền là một chút đạo quả, pháp khí, đều bị nàng lấy đi. Phượng Vô Song hiển nhiên tới qua nơi đây không phải một hai lần, đối với rất nhiều phương vị, bài trí thuộc như lòng bàn tay. 347 viên truyền thừa đạo khí, ý vị này, hơn 300 thần thông chủ, không đúng, trong này, có nhiều cổ vật. Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí, đến nơi đây, bảo thực chi đỉnh càng phát dao động, nhưng Dương Ngục ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Bình phục tâm cảnh, hắn chậm rãi bước đi thông thả tiến mảnh này địa phương nguy hiểm, Ngư Bạch Mi xa xa dừng bước, Phượng Vô Song cũng dừng bước. Đó là cái, làm Dương Ngục lại lần nữa ngừng chân thời điểm, truyền lại từ bảo thực chi đỉnh ông Minh Chi Thanh, đã là lớn như sấm sét. Mà trước mắt của hắn, chính là khối kia da đen nhẹm quái thạch, cái này giống như là cái, nắp đỉnh. Dương Ngục nhơ mắt, dọc theo con đường này, hắn đối bảo thực chi đỉnh dị động liền có tất cả các loại suy đoán, lại tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở nơi đây đụng phải cái này, hư hư thực thực nắp đỉnh đồ vật. Đỉnh, có nắp đỉnh, không kỳ quái. Nhưng bảo thực chi đỉnh, là hắn từ tiền thế mang tới, cái này, ông. Dương Ngục trong lòng sợ hãi ý niệm còn chưa hiện lên, trước mắt nắp đỉnh đã phát ra một tiếng chiến binh. Trên đó bao trùm hắc thạch từng khúc nứt ra, lộ ra hắn dưới có lấy hoa văn xen lẫn nắp đỉnh. Thật sự là nắp đỉnh. Giật mình trong lòng, Dương Ngục có vạn phần nghi hoặc, nhưng phản ứng vẫn là vô cùng cấp tốc. Một cái lấy tay ấn ở như muốn nhảy bật lên nắp đỉnh, đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc của hắn liền là biến đổi. Kia nắp đỉnh chui vào không gian giới chỉ chi chớp mắt, liền từ hóa thành một đạo hắc quang biến mất, sẽ rách hắn không gian giới chỉ. Tiếp theo. Tai của hắn bờ đáy lòng, liền từ vang lên một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh, trực tại bảo thực chi đỉnh lên. Nắp đỉnh khép lại thanh âm, là như thế to lớn, dù cho là giờ này ngày này Dương Ngục, cũng không nhịn được toàn thân run lên. Tiếp theo, hắn cũng không kiêng dè giờ phút này người ở chỗ nào, trực tiếp ngã già, mà ngồi, độ cao ngưng thần trong vòng xem. Ôi chim không ánh sáng nội quan thế giới bên trong, giờ phút này hào quang tỏa sáng. Màu xanh đen lưu quang trở thành giờ phút này duy nhất chủ sắc. Một ngụm ba chân hai tay, xanh đen xen lẫn đại đỉnh, tại hắn bên trong chậm chậm chuyển động, chim chim nổi nổi, bảo thực chi đỉnh toàn cảnh. Dương Ngục chấn động trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất như thế trực quan thấy được toàn bộ bảo thực chi đỉnh. Hắn đối với bảo thực chi đỉnh cảm giác, từ không cần nhiều lời, giờ này khắc này cự đỉnh, đối với hắn cũng không cái gì kháng cự, mặt hắn cảm ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cổ tự nhiên mà sinh vui sướng, liền trong lòng của hắn phun trào, liền tựa như, không trọn vẹn nhiều năm. Rốt cục có thể trọn vẹn, kia nắp đỉnh, nhìn qua u quang bên trong chậm chậm chuyển động bảo thực chi đỉnh, Dương Ngục trong lòng, cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này ngoài ý muốn đoạt được, lại thật to vượt quá dự liệu của hắn. Cùng bảo thực chi đỉnh so sánh, kia bảo khố bên trong tất cả bảo vật, liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Kiếp trước kiếp này, thân đỉnh cùng nắp đỉnh. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục trong lòng dâng lên cực kỳ mãnh liệt quý động, nhiều năm sửa mệnh số hắn, tại tối tâm bên trong đã nhận ra, mình sở dĩ đi vào giới này. Chỉ sợ là bảo thực chi đỉnh đang tìm kiếm mình không trọn vẹn bộ kiện. Thôn phệ kim thiết, cũng là tài chữa trị tự thân. Bất quá, nhìn chăm chú u quang bên trong cự đỉnh, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Thời khắc này bảo thực chi đỉnh, nhìn như hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật ba chân cùng hai tay, so với thân đỉnh cùng đắp đỉnh, liền có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Thiếu sót nhiều như thế, không có lãng phí giờ phút này khó được thời cơ, giật mình về sau, Dương Ngục thôi phát thông u, phối hợp với thiên nhãn. Nhìn phía bảo thực chi đỉnh, ầm ầm, chỉ một thoáng, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng tối đen, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, đã thối lui ra khỏi thông u chi cảnh. Đây không phải bảo thực chi đỉnh phản kháng, mà là, hắn giờ phút này không đủ để nhòm ngó bạo thực chi đỉnh hạch tâm ảo diệu, liền tựa như người bình thường, miệng lớn nhất, cũng nuốt không nổi một đầu cự kinh. Bất quá, hơi tập trung, Dương Ngục đáy lòng liền tự có lấy văn tự chảy xuôi mà ra. Bạo thực chi đỉnh, trạng thái, không trọn vẹn. Đặc chất 1, sống xa hoa, không gì làm không được ăn. Đặc chất 2, sống xa hoa, trong lòng nhai nuốt lấy thông u thấy, Dương Ngục không khỏi có chút chờ mong. Hắn có thể đi đến hôm nay, không có gì ngoài tự thân tu luyện cùng cố gắng bên ngoài, lớn nhất giúp đỡ, không phải thông u, không phải sao khôi cấp độ, mà là bạo thực chi đỉnh đặc chất, sống xa hoa. Tự nhiên, đối sắp xuất hiện đặc chất 2, có lớn lao chờ mong. Hô, không có đi quấy nhiễu bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục thối lui ra khỏi nội quan thế giới. Dương huynh, xa xa, Phượng Vô Song thăm dò tính kêu gọi, nhưng cần tiểu muội tiến lên hỗ trợ, không có việc gì. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quý động, Dương Ngục mới đứng dậy, gặp hắn đứng dậy, Phượng Vô Song lúc này mới chậm rãi đi tới. Nàng cảm giác vô cùng tốt, nhạy cảm đã nhận ra Dương Ngục vui sướng, nhưng nàng không có hỏi nhiều, mà là thận trọng lấy nắm lấy lệnh bài tới gần. Những này đạo thuật vật truyền thừa về sau, liền là trong giáo qua nhiều năm như vậy sưu tập bộ phận đạo quả, bất quá. Chân chính hiếm thấy đồ tốt, đều không ở chỗ này chỗ. Phượng Vô Song ngừng chân, chỉ vào cái cuối cùng kệ hàng, nói. Trước đó, xạ nhật đạo quả ngay tại phía trên nhất, đáng tiếc, cũng là lâm sư muội đắc thủ về sau, ta mới biết được, cái này xạ nhật đạo quả cũng không hoàn chỉnh, thiếu cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Mũi tên, Dương Ngục gật đầu, xạ nhật đạo quả tới tay về sau, hắn đã từng nhiều lần thưởng thức, nhìn rõ, đáng tiếc, vật này không trọn vẹn lợi hại, thông u phía dưới đều không nhìn thấy cụ thể tin tức. Đây không phải thần vật tự hối, mà là không trọn vẹn mấu chốt, hay là nói, hạch tâm thiếu thốn, như hắn năm đó giao cho dụ phượng tiên tử kim thôn sát bảo hồ lô. Chỉ có nó biểu, mà không tinh túy, tự nhiên, cũng liền nhìn không đến bất luận cái gì thần dị. Không sai, nhìn xem Dương Ngục không biết từ chỗ nào lấy ra tiểu cung, Phượng Vô Song gật đầu. Ta hoài nghi, là kia lão yêu bà cầm đi mũi tên. Đạo quả, cũng có thể chia tách, chậm rãi đi tại sao cùng Ngư Bạch Miên nghe được câu này, không khỏi kinh ngạc. Lão đạo chỉ biết là, tại tất cả các loại cấp độ bên trong, tồn tại cần nhiều loại đạo quả mới có thể tạo thành cực đạo cấp độ, bình thường tình huống dưới, một cái thần thông chủ chỉ có thể nhận chủ một viên đạo quả. Cái này đạo quả chia tách, ngược lại là chưa từng nghe thấy. Huyền Không Sơn tình báo, có 102 giang hồ, cái này sống gần 300 năm, lôi thôi đạo nhân về sau, Huyền Không Sơn ngàn năm nhất là xuất chúng lão đạo, đối với tất cả các loại bí ẩn, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng đạo quả chia tách, thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Đạo quả không thể phá hủy, không thể xóa nhòa tính chất, hắn ngược lại là biết quá tường tận. Sự thật như thế, không tin, cũng phải tin. Dương Ngục thu hồi xạ nhật đạo quả. Hắn này đến bảo khố, lớn nhất hứng thú liền là liên quan tới cái này viên xạ nhật đạo quả. Nhưng giờ phút này không công, mà lui, nhưng trong lòng không bất kỳ gợn sóng nào. Có kia nắp đỉnh, khiến này hắn liền không giả. Cũng đúng, Ngư Bạch Mi gật gật đầu, nhìn qua bảo quan bao phủ rất nhiều kệ hàng. Không khỏi thổn thức cảm thán, cái này bảo khố, thắng ta Huyền Không Sơn vạn lần cũng nhiều, vẫn còn không có bao quát nhất là trân quý cái đám kia, cái này lão yêu bà, thật. Bất kỳ thế lực nào, có thể tồn tại trăm năm trở lên, nội tình đều không kém, Huyền Không Sơn hơn nghìn năm nội tình, từ cũng có được đồ tốt, nhưng cùng chỗ này bí khố so sánh, nhưng lại kém quá xa. Bất quá, cũng chỉ là có chút cảm thán mà thôi, không nói hắn không còn sống lâu nữa, cho dù không phải, hắn cũng sớm 200 năm. Đã đến cấp độ, đối với cái khác đạo quả cũng không có chút nào hứng thú, tùy ý nhìn lướt qua, liền lại về trước đó biển sách đi. Cái này viên đạo quả, đổi lại cách mị. Cái này viên, dường như độc trâu, cái này viên. Phượng Vô Song thì bồi tiếp Dương Ngục tiến lên, vì hắn giới thiệu rất nhiều đạo quả lai lịch, cùng khả năng danh xưng. Đúng, khả năng. Một viên đạo quả tại nhận chủ trước đó, bao quát tới phù hợp chuẩn thần thông chủ tại bên trong, không ai có thể chuẩn xác không sai phân biệt đạo quả chủng loại. Cùng ẩn chứa thần thông, hết thảy tin tức, chỉ có thể dựa vào phân biệt, từ vẻ ngoài bên trên, so sánh lịch sử trên đã từng xuất hiện, còn có ghi chép đạo quả tình báo, đến phân biệt, cái này, cũng là rất nhiều đại thế gia so với thường nhân ưu thế chỗ. Cái này viên đạo quả, được từ hơn 800 năm trước tái ngoại, tên hắn xưng không biết, chỉ ẩn có thể phân biệt hắn chính là thần loại đạo quả, dù không biết cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm của ta, cái này, nên là viên không quá nguy hiểm đạo quả. Phượng Vô Song tiện tay cầm lấy một viên đạo quả, kia là cái mang theo màu xanh đồng mặt nho nhỏ tượng đồng. Dương Ngục khẽ gật đầu, hắn có khả năng nhìn thấy, so với Phượng Vô Song đến, thế nhưng là phải hơn rất nhiều. Thập đô cực đạo cấp độ quang đen thủ chi tổn hại đem, thần, ô minh quỷ thần chi thuộc, khốc liệt sát phạt chi quỷ, thị sát tàn bạo, nhưng đi tới đi lui hồng trần âm ti u minh, thần chủng, tổn hại, nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện, quỷ, thị sát, hung tàn, ghét ác như cừu, giết người như ngóe, lãnh huyết tàn bạo, chưa tập hợp đủ, đúng là thần loại đạo quả. Dương Mục lại gật đầu một cái, thần sắc thoáng có chút cổ quái. Làm sao, Dương huynh có khác biệt kiến giải? Phượng Vô Song hồ nghi nhìn hắn một cái. Cái này viên đạo quả, rất nguy hiểm. Dương Mục cũng không để lộ quá nhiều. Nhưng hắn cũng là lần đầu lấy thông u nhìn thấy dạng này đạo quả, ngắn ngủi mấy trăm trong chữ. Nhiều lần xuất hiện hung giết tàn bạo khốc liệt sát phạt dạng này chữ. Cho dù không biết càng nhiều, nhưng hắn hung tàn, chỉ sợ không thua năm đó hạng bạc. Nhất là trước đây đưa điều kiện, 100% giết người đầy đồng ác quỷ chi vương mới có thể cùng chi phù hợp. Thật sao? Phượng Vô Song nửa tin nửa ngờ. Dương Ngục vũ lực, nàng tất nhiên là vạn hai phần bội phục, nhưng hắn đến cùng tu luyện bất quá hơn 20 năm, cũng không phải cái gì thế lực lớn xuất thân, còn có thể so với nàng càng hiểu đạo quả. Suy đoán mà thôi. Dương Ngục cười không nói, cầm đi cái này viên đạo quả, tiếp theo, ánh mắt lại rơi vào mặt khác một viên đạo quả bên trên. Trùng hợp như vậy sao? Nhìn xem cái này viên đạo quả, Dương Ngục không khỏi có chút nhíu mày, hoài nghi là lão gia tử tấn thăng thập đô về sau, ban cho càng cường đại hơn. Kia là cái ngửa mặt lên trời thét dài thương lan dạng thạch rơi, mà nó là cửu diệu cấp thiên cầu cấp độ đồ hạch tâm đạo quả, yêu. Dương cực hóa âm, âm túy bên trong đạn sinh đại yêu, thần chủng, thông, nuốt, nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện, thập đô yêu chi lông trắng mảnh chó. Thập đô thần chi tuần tra ban đêm pháp chó, thập đô ma chi thôn hỏa ma cẩu, chưa tập hợp đủ, cửu diệu cấp thiên cẩu. Nghĩ nghĩ nhà mình con chó kia, Dương Ngục trong lòng có chút phức tạp. So với mình thập đô con đường long đông, trong nhà mấy cái, có một cái tính một cái, đều so với mình vận khí tốt. Cái này chó ở nhà bên trong ngồi, bảo từ trên trời tới thuộc về là, phức tạp về phức tạp, nhưng nên cầm vẫn là phải cầm, Dương Ngục cũng không tị hiềm, đem thiên cẩu cùng với khác mấy cái đặc thu đạo quả lấy đi. Lạch cạch, Dương Ngục trong lòng nghĩ lại thời điểm, Phượng Vô Song hướng về bên trái bước đi thông thả một bước, lấy lệnh bài phá tan cấm chế, đem nó bên trong một viên màu đỏ khuyên tai vào tay tay bên trong. Tốt, có vật này, tiểu muội cũng nhìn đủ hài lòng. Còn cái khác, Dương huynh không cần phải khách khí, nếu có nhìn bên trong, nhanh chóng lấy chi chính là, đều lấy đi, cũng không sao. Bất quá, tốt nhất vẫn là mau một chút, kia lão yêu bà mới lớn hóa thân, còn tại núi bên trong, không thể không đề phòng dự sẵn điểm. Kìa, Dương Mỗ liền không khách khí. Dương Ngục đáp cực kỳ quả quyết, không đợi Phượng Vô Song nói xong, đã là động thủ. Hai tay của hắn linh khí bao trùm, mô phỏng kia như pháp lệnh trên lưu chuyển phương thức, lấy không gian giới chỉ thu nạp lấy mình cảm thấy hứng thú rất nhiều bảo vật. Thân ngực nhân chủng túi, hắn kỳ thật đều có thể một chút đem thu sạch đi. Nhưng chuyến này, còn có người khác, hắn tự nhiên khó thực hiện như vậy độc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn có được một đạo chi địa. Lại có người trồng túi bên trong rất nhiều kho hàng lớn nơi tay, đối với bảo vật tầm thường, hắn quả thực không có hứng thú gì. Ngược lại là kỳ trân dị sắc, nhất là một chút kỳ thạch, hắn một cái đều chưa thả qua, đều lấy đi. Cái này gọn gàng mà linh hoạt kình, cũng làm cho Phượng Vô Song không khỏi khẽ giật mình. Đây cũng thật là không khách khí. Trăng rắc, một đạo kinh lôi nổ vang tại mùa đông bầu trời đêm bên trong. Hàng khí ngưng tụ, sương mù bốc hơi, khốc liệt giá lạnh đại diện sơn bên trong. Cạnh có mây đen che nguyệt, một phái mưa rào xối xả chi thế. Hô hô, hàng phong gợi lên sương trắng, cũng gợi lên tiểu viện bên trong treo rất nhiều phiên kỳ. Phúc, tóc trắng bay múa, miệng lớn máu đen ho ra, áo đen bà lão trên mặt, âm lãnh như muốn kết băng. Nhưng cặp mắt của nàng bên trong, lại hình như có liệt diễm đốt cháy. Nếu có thị lực vô cùng tốt người tại phụ cận, liền có thể nhìn thấy, kia liệt diễm bên trong, ngồi xếp bằng.